Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 510, rời đi. Thanh đế thế giới, thật là một đám vô tri người điên. Ngũ tinh hỗn độn chủng nói lời, cũng có thể tin tưởng. Hơn nữa, ngàn năm trước tiến hành ngủ say bí pháp tối hậu quan đầu. Thậm chí có người dùng âm mưu quỷ kế, ám toán thanh đế cùng viêm đế. Điển Hoa thầm nghĩ, tất cả những thứ này đều là cái kia ngũ tinh hỗn độn chủng âm mưu. Ngũ đế phía sau hết thảy hành vi, chỉ sợ đều tại hắn trong dự liệu. Nếu không phải hắn sớm đem cái kia ngũ tinh hỗn độn chủng hiến tế, chỉ sợ sự tình thật lớn rồi. Thế giới hủy diệt cũng có thể, mặc dù mình liền là nhân tộc. Thế nhưng Điển Hoa còn là muốn nói, nhân tộc thật là một cái phi thường chủng tộc đáng sợ a. Linh trí khác biệt động vật trung thực tuân thủ tự nhiên pháp tắc, mà trời sinh linh tuệ nhân tộc lại luôn ý đồ nghịch thiên cải mệnh, siêu thoát tự nhiên pháp tắc, thậm chí trưởng khống tự nhiên, mà có được nghịch thiên cải mệnh trí tuệ, là một thanh kiếm hai lưỡi, nó có thể để cho nhân tộc trở nên càng thêm cường đại, trở thành thế giới chủ nhân, cũng có thể để bọn hắn trở nên phi thường tàn nhẫn, phá hư tự nhiên, diệt tuyệt giống loài, thậm chí chính bọn hắn chỗ dựa vào sinh tồn thế giới. Bạch đế gật đầu nói, hoàn toàn chính xác, ta chính là 3 năm trước đây bởi vì phong ấn nới lỏng, tài trước thời hạn 2 năm tỉnh lại, phong ấn đại bộ phận lực lượng bị chúng ta chuyển di, chuyển làm hắn dùng, phong ấn sẽ càng ngày càng buông lỏng, thậm chí phá diệt, vốn là tại dự liệu của chúng ta bên trong. Điển Hoa có chủ tâm dò xét, có chút chần chờ dò hỏi, vì chính chúng ta siêu thoát mà hủy diệt thế giới, ta không đành lòng. Luôn luôn không lên tiếng Hắc Đế đột nhiên cười nhạo một tiếng nói, Thanh Đế, ngươi còn là giống như trước đây, lòng dạ đàn bà, một tướng công thành vạn cốt khô, vì chúng ta siêu thoát, coi như hủy diệt thế giới này, lại có thể như thế nào đây? Chúng ta rời đi về sau, quản hắn hồng thủy ngập trời. Hoàng đế lắc đầu nói, Thanh đế, đều đi đến bước này, nơi nào còn có cơ hội hối hận? Thế nào, ngươi chẳng lẽ muốn từ bỏ lần này siêu thoát cơ hội, lưu tại cái này chú định hủy diệt thế giới? Bạch đế cũng hí khuyên nhủ, Thanh đế, ngươi đừng tùy hứng, lần này nhưng không có viêm đế giúp ngươi. Một mình ngươi cái gì cũng không cải biến được. Hắc đế cười lạnh hai tiếng nói, cuối cùng này một bước này, 3 người chúng ta người liền có thể thực hành. Một mình ngươi ý kiến, đối với chúng ta tới nói, cũng không trọng yếu. Ngươi nếu như là không muốn siêu thoát, chúng ta có thể thành toàn ngươi, cho ngươi lưu tại thế giới này. Nguyên lai, trước đây ngũ đế ở giữa cũng là có khác nhau. Thanh đế cùng viêm đế là cùng một bọn, nên vừa bắt đầu cũng không đồng ý kế hoạch này. Chỉ là 3-2, thiểu số phục tùng đa số. Đồng thời, bọn hắn cũng khát vọng siêu thoát. Sau cùng tài bị thuyết phục, cái này cũng thì trách không được. Ngũ đế thành sẽ càng ngày càng suy sụp. Bọn hắn cầu là bản thân siêu thoát, liền thế giới đều phải từ bỏ. Lại càng không cần phải nói thành lập đế thành, còn có đế tộc, đặc biệt là 1200 năm sau những này đế tộc. Cùng 1.200 năm trước khác biệt, những người này bọn hắn căn bản không biết, cùng người xa lạ không hề khác gì nhau, sớm đã không còn thân tình có thể nói, bỏ qua lên, càng thêm có thể, còn như ám toán nguyên chủ cùng viêm đế người. Hắc đế có thể là người chấp hành, hoàng đế hẳn là gián tiếp người tham dự, bạch đế hẳn là người biết chuyện. Điển Hoa nhìn lướt qua, ánh mắt nhìn về phía hắn bên trong tràn đầy sát ý hắc đế. Ánh mắt bên trong ẩn ẩn tồn tại địch ý hoàng đế. Còn có ánh mắt bên trong có chút áy náy bạch đế. Trong lòng làm ra trở lên phán đoán, Cho tới bây giờ cuối cùng này thời khắc, bọn hắn đã không tiếp tục ẩn giấu bản thân chân thực ý nghĩ. Không chỉ có ánh mắt, liền liền nói chuyện, cũng biến thành trực tiếp rất nhiều. Hắc đế nói tiếp, thời gian lập tức liền muốn tới. Người rốt cuộc muốn hay không siêu thoát? Nếu như là không muốn, liền lăn mở ra, đừng chậm trễ chúng ta thời gian. Điển Hoa cúi đầu chốc lát, trần chờ gật gật đầu. Hắc đế khinh bỉ nhìn xem Thanh đế, cười nhạo một tiếng, nói, dối trá, sau cùng còn không phải giống như chúng ta. Trước đó giả trang cái gì người tốt, giống như lần trước, thật là khiến người ta buồn nôn. Không tức giận, cùng một người chết gây nên cái gì khí. Điển Hoa dương mắt lạnh lùng nhìn Hắc đế liếc mắt, không nói nữa. Hoàng đế tiếp lấy kích động nói ra, căn cứ chúng ta suy tính, lưỡng giới chiến tranh trải qua 1200 năm, đầy đủ thành lập thế giới thông đạo, thế giới mảnh vụn ổn định lại. Chỉ cần chúng ta động thiên thôn phệ bọn chúng, chúng ta liền có thể siêu thoát thế giới, thành lập thế giới của mình, trở thành thế giới chúa tể rồi. Điển Hoa khẽ lắc đầu, ý nghĩ háo huyền, hơn 1,2005, thế giới mảnh vụn, ổn định, cái này lý luận thành lập, thôn phệ thế giới mảnh vụn, thành lập thế giới của mình, cái này lý luận lại cũng không thành lập. Thế giới là một thể, làm sao có thể đơn giản như vậy liền được thành công thôn phệ đâu này. Liền cảnh luận cũng không được lập, có thể thấy được đây là một cái ý nghĩ háo huyền, không có khả năng thành công kế hoạch. Bất quá, Điển Hoa sớm đã có tính toán của mình, cho nên đồng thời không có ngăn cản. Dù sao, ngũ tinh hỗn độn chủng đã bị tiêu diệt, phong ấn coi như phá diệt, cũng sẽ không để ra tà thần, dẫn đến thế giới hủy diệt. Hơn nữa, hắn cũng nghĩ thông qua phương pháp này, nghiệm chứng một sự kiện. Thời gian đến, bắt đầu. Theo hoàng đế một tiếng bắt đầu, thanh mộc cửa lớn đúng vậy màn ảnh tiêu thất. Điển Hoa theo kế hoạch hai tay rất nhanh kết xuất một liên xuyến thủ ấn. Điển Hoa trên đỉnh đầu xuất hiện động thiên hư ảnh, lĩnh vực mở ra, thôn phệ thế giới thông đạo cánh cửa. Điển Hoa đi vào thế giới thông đạo bên trong, biến mất không thấy, mà thanh mộc cửa lớn cũng đồng thời chôn vùi, biến mất không thấy. Cùng lúc đó, cái khác ba vị đại đế động tác trên cơ bản là đồng bộ, đế thành bên trong không gian thông đạo cánh cửa cũng theo bọn hắn bước vào cửa lớn mà chôn vùi tiêu thất. Liền liền không có nhân chủ nắm viêm đế thành cũng giống như thế, không gian thông đạo đứt gãy, lưỡng giới tách ra, nguyên lai xem như thế giới thông đạo thế giới mảnh vụn chia thành 5 phần, 4 khối mảnh vụn tại một loại nào đó lực hút tác dụng dưới, đồng thời không có thoát ly thế giới. Điển Hoa ngay tại một chỗ thế giới bên trong mảnh vỡ, nhìn xem thế giới mảnh vụn bắt đầu ở hỗn độn chi khí bên trong không ngừng tan rã. Quả nhiên, thoát ly thế giới mảnh vụn căn bản không đủ để tại trong biển hỗn độn độc lập tồn tại. Điển Hoa thủ ấn không ngừng kết ấn, động thiên bắt đầu thôn phệ tại hỗn độn chi khí bên trong chôn vùi tiêu thất, lưu lại càng thêm nhỏ xíu không gian mảnh vụn. Tuy rằng khối lớn thế giới mảnh vụn ta không thể thôn phệ, thế nhưng chỉ cần căn cứ lúc đầu là bí pháp tiến hành ưu hóa, sau đó thôn phệ những này bị hỗn độn chi khí tan rã thế giới ý thức phía sau lưu lại không gian mảnh vụn, lại là có thể được. Thế giới mảnh vụn vị trí không lấy không thể bị thôn phệ, cũng là bởi vì thế giới mảnh vụn bên trong lưu lại thế giới ý thức. Nếu như là thôn phệ, ý thức của mình cũng đem nhận xung kích, phản phệ mà chết. Thế nhưng phát hiện không hợp lý, đình chỉ thôn phệ, nhiều nhất trọng thương, vẫn là có thể giữ được tính mạng. Thế nhưng, chậc chậc, đã cắt ra thế giới thông đạo, đã không còn đường lui. Vào lúc này, bọn hắn liền xem như muốn trở về, cũng trở về không đi. Kết quả như vậy, còn không bằng trước đó thôn phệ thế giới mảnh vụn trực tiếp chết mất người đâu. Tối thiểu nhất không cần chịu đựng trước khi chết dạng này bất lực lại vô lực nghị lực tra tấn. Tài tam tinh, liền tự đại coi là có thể lấy nhục thân siêu thoát thế giới. Thật là vô tri, dài thời gian thân ở thế giới đỉnh phong, vậy mà nhìn bản thân nhân tộc thân phận, quên thế giới ân huệ, vậy mà nghĩ đến lấy hủy diệt thế giới làm đại giá tiến hành siêu thoát. Thật là chết không có gì đáng tiếc. Theo điển hoa động thiên không ngừng thôn phệ không gian mảnh vụn, động thiên thế giới bắt đầu sinh ra lột xác, chậm rãi diễn hóa thành thế giới, bởi vì động thiên cùng mẫu thế giới có tự nhiên liên hệ. Tiểu thế giới thành hình phía sau một cách tự nhiên trực thuộc tại thanh đế ra đời thế giới, trở thành một cái bán độc lập tiểu thế giới. Thành công, tiểu thế giới thành hình, trực thuộc thành công. Điển Hoa kích động cười nói, đây chính là Điển Hoa nghĩ tới phương pháp, tham khảo đa nguyên thế giới nguyên lý, cùng động thiên lý luận, phát minh siêu thoát chi pháp, không phải siêu thoát thế giới tiến nhập hỗn độn biển phương pháp, mà là tam tinh sau đó, thoát khỏi thiên đạo hạn chế, tiếp tục trưởng thành phương pháp, loại này đột phá gông cùm xiềng xích cảm giác. Quá làm cho Điển Hoa hưng phấn. Pháp này nếu là muốn có thể thực hiện, ta sau này có thể toàn bộ dùng phương này, để cho thế giới kia hóa thân thoát khỏi thiên đạo thực lực hạn chế. Lại thêm cùng linh tụ hợp thể chi pháp, trở thành thế giới kia bán độc lập, trường tồn cùng thế gian đặc thù tồn tại. Sự tình xong xuôi, có thể đi về tiểu thế giới, cùng chủ thế giới ở giữa tồn tại có tự nhiên không gian thông đạo, lấy Điển Hoa tại không gian bên trên tạo nghệ, tìm tới nó cũng không khó. Điển Hoa thân ảnh lóe lên, tiêu thất tại phương này tiểu thế giới trong đó. Điển Hoa xuất hiện lần nữa, chính là ông thành. Điển Hoa quét thanh đế thành bên trên hướng nơi này ngắm nhìn đám người liếc mắt. Lúc này, Điển Hoa ở vào không thể bị người phát hiện trạng thái. Cho nên, sự xuất hiện của hắn, đồng thời không có gây nên oanh động, Điển Hoa lúc này, cũng không có lập tức hiện thân cùng Thanh Yểu bọn hắn gặp nhau. Hắn còn có chút sự tình, yêu cầu xác nhận, có nhiều thứ, yêu cầu tiếp nhận. Điển Hoa thân ảnh lóe lên, thuấn di đến Hoàng Đế Thành trên không, chậm rãi rơi xuống, nếu như là phong ấn đại trận bị phá đi phía trước, Điển Hoa tuyệt đối sẽ không tùy ý tiến nhập Ngũ Đại Đế Thành. Ngũ Đại Đế Thành là phong ấn đại trận trung tâm, cũng là trận cơ, là phong ấn đại trận tồn tại khủng bố nhất. Tại có nhân chủ nắm tình huống dưới, liền xem như Điển Hoa cũng có thể bị phong ấn. Cho nên, trước đó Điển Hoa nhiều nhất chỉ là ở trên không quét mắt một vòng, liền rời đi, tuyệt đối sẽ không tiến nhập cái khác Tứ Đại Đế Thành bên trong. Mà Lão Long cùng Lão Trùng, còn có Thiên Phượng hắn, cũng tương tự ý thức được Đế Thành chỗ đặc thù, cho nên đồng dạng sẽ không dễ dàng mạo hiểm tiến hành Đế Thành. Mà bây giờ phong ấn đại trận bị phá, tự nhiên là không có băn khoăn như vậy. Điển Hoa đứng ở Hoàng Đế Thành ông thành bên cạnh bên trong, cảm giác bên này không gian chi lực quả nhiên không có không gian thông đạo tồn tại, xem tới Hoàng Đế hắn không có khả năng trở về. Nếu như là xuất hiện kỳ tích, tại người tại trước khi chết ngộ ra động thiên diễn hóa tiểu thế giới chi pháp tắc, thì tất nhiên có không gian thông đạo tồn tại, đến lúc đó vì mình kế hoạch liền không thể không ra tay chảm thảo trừ căn. Còn tốt không có kỳ tích xuất hiện. Điển Hoa lại lần nữa thoáng hiện đến thành chủ đại điện bên trong thanh đồng đỉnh bên cạnh. Phong ấn đại trận vỡ vụn, niết bàn đại trận mất đi hiệu lực, thanh đồng đỉnh chủ nhân rời đi phương này thế giới, biến mất không thấy gì nữa. Thiên đạo công đức ngay tại tiêu tán, nếu như là thiên đạo công đức dạng này tiêu tán, cũng quá lãng phí. Điển Hoa tay một điểm, sẽ vì chút vô chủ thiên đạo công đức thôn phệ tiếp nhận. Điển Hoa liền thuấn di đến Bạch Đế Thành cùng Hắc Đế Thành. Từ ông Thành đạt được kết quả giống nhau. Từ thanh đồng khí bên trong thu tập được không sai biệt lắm số lượng vô chủ thiên đạo công đức. Điển Hoa nhìn về phía Viêm Đế Thành phương hướng. Chỉ còn lại cái cuối cùng địa phương. Yêu cầu xác nhận, Viêm Đế luôn luôn không có hiện thân. Rốt cuộc là đã vẫn lạc. Còn là ngủ say bí pháp xuất hiện vấn đề. Ngủ quên mất rồi. Tạm thời chưa tỉnh lại. Còn là thức tỉnh. Thế nhưng không có tính toán siêu thoát, cho nên lựa chọn ẩn nấp đi, những này cũng có thể. Yêu cầu hắn tiến hành xác nhận, Điển Hoa thuấn di đến Viêm Đế Thành, trước là thu vô chủ thiên đạo công đức, xem tới, Viêm Đế, hẳn là chết rồi, thiên đạo công đức vô chủ, Viêm Đế đại khái tỷ lệ là chết. Điển Hoa dạo chơi đi vào Viêm Đế Thành dưới đất thông đạo. Ngũ Đế Thành kiến trúc cách cục, trận pháp bố trí các loại hoàn toàn tương tự, cho nên Điển Hoa rất xe nhẹ đường quen rất nhanh liền đi tới Niết Bàn Đại Điện phía trước. Điển Hoa vung tay lên, cửa đồng lớn tự động mở ra, đập vào mắt là phủ kín mặt đất hỏa thuộc tính cực phẩm linh thạch. Xem tới, Viêm Đế Thành hậu nhân, so Thanh Đế Thành muốn tiền đồ một phần. Không có đi đến sau cùng, đào lão tổ tông mộ phần một bước kia, Điển Hoa vung tay lên, đem những linh thạch này thu nhập Thanh Đế bên trong tiểu thế giới. Tiếp đó hướng đi trong đại điện quan tài đồng, Viêm Đế sống hay chết, ngược lại là một cái tình huống như thế nào, mở ra quan tài, tự nhiên là biết rõ. Điển Hoa tiện tay vung lên, quan tài cái nắp xốc lên. Bên trong đồng thời không có người, chỉ có một đoàn hình người cho tàn. Nhìn thấy cái này đoàn cho tàn, Điển Hoa trong mắt lập tức bắt đầu lóe lên bạch quang. Nhận ra cái này cho tàn chủ nhân, chính là Viêm Đế. Viêm Đế, quả nhiên chết rồi. Hơn nữa căn cứ Điển Hoa quan sát phát hiện, Viêm Đế đã sớm chết. Ước chừng đã mấy trăm năm, hơn ngàn năm thời gian. Trách không được, lão trùng đem ngũ tinh hỗn độn trùng phong ấn chuyển rời đến Mạc Thành. Thì ra là thế, bởi vì Viêm Đế vẫn lạc, phong ấn đại trận một góc không có nhân chủ nắm. Viêm Đế Thành phụ cận Mạc Thành là có khả năng nhất bị hắn lặng yên không một tiếng động chuyển di ngũ tinh hỗn độn trùng phong ấn. Địa phương, lão trùng cải biến phong ấn đại trận sau đó. Tương đương tại thay thế Viêm Đế, chấn thủ phong ấn ngũ tinh hỗn độn trùng, Điển Hoa đang muốn rời đi, đột nhiên phát hiện, quan tài cái nắp bên trên, có chữ viết, đây là Viêm Đế trước khi chết lưu lại di ngôn, bên trong giao phó sự tình trải qua, còn có đối hậu nhân nhắc nhở, nhìn qua Viêm Đế di ngôn, Điển Hoa rốt cục nguyên lai năm đó chân tướng. Ngũ Đế thành lập sau đó, đến thiên đạo chiếu cố, học xong phong ấn đại trận cùng hiến tế chi pháp, Ngũ Đế lấy hữu tâm tính vô tâm, mượn nhờ bao phủ toàn bộ thế giới phong ấn đại trận lực lượng. Đem còn không có xuất thế ngũ tinh hỗn độn chủng phong ấn. Đang muốn hiến tế, đột nhiên trực giác gặp phải nguy cơ sinh tử, liền đình chỉ, phân tích sau đó. Cho rằng hiến tế chi pháp có thể có tai hại, hiến tế diệt thế tà thần đồng thời, bọn hắn cũng sẽ đánh đổi mạng sống đại giới. Người đều là tự tư, huống chi đã trở thành đại đế, cao cao tại thượng ngũ đế. Bọn hắn cũng không nguyện ý hy sinh chính mình, đến hiến tế diệt thế tà thần. Thế là đến một bước này, liền đình chỉ, không có lựa chọn trọng yếu nhất hiến tế. Một bước này, sau đó qua vài chục năm, thế giới thông đạo bắt đầu xuất hiện không ổn định hiện tượng. Viêm Đế nghiên cứu sau đó, cho rằng thế giới thông đạo đem vỡ vụn, lưỡng giới đem tách ra. Mà tin tức này, để cho lúc ấy lấy mở rộng yêu thú thế giới làm chủ. Đồng thời thu hoạch được cách xù lợi ích Viêm Đế thành. Sinh ra khủng hoảng cảm xúc. Lúc này, Hắc Đế liên hệ cái khác tứ đế, đưa ra một cái đề nghị, cải tạo phong ấn đại trận, thành lập một cái ổn định thế giới thông đạo. Yêu thú thế giới lợi ích quá lớn, ngũ đế vì ngũ đế thành phát triển, tự nhiên là toàn bộ phiếu thông qua. Dạng này liền qua mấy chục năm, Viêm đế thọ nguyên còn thừa lại không đến 100 năm, lúc Hắc đế lại lần nữa phát ra ngũ đế hội minh mời, đề nghị lại lần nữa cải tạo phong ấn đại trận, thành lập niết bàn đại trận, lấy né tránh thọ nguyên đại kiếp. Lúc ấy Hắc đế niên kỷ lớn nhất chỉ còn lại không tới 20-30 năm thọ nguyên, cái khác đại đế, nhiều nhất thanh đế cũng bất quá 200-300 năm, cho nên ngũ đế lại lần nữa toàn bộ phiếu thông qua, đồng ý thành lập niết bàn đại trận. Niết bàn đại trận sau khi xây xong không lâu, Hắc đế lại lần nữa phát ra mời. Lần này, hắn rốt cục nói ra giỏi nhất cuối, siêu thoát thế giới. Lúc này, Viêm đế mới biết được, nguyên lai, Hắc đế làm nhiều như vậy, chôn dài như vậy phục bút, mục đích lại là cái này. Siêu thoát, tự nhiên đều muốn siêu thoát, chỉ là muốn nghe xong Hắc đế nói phương pháp sau đó. Viêm đế đưa ra chất vấn, lấy hắn đối phong ấn đại trận hiểu rõ, nếu là lấy pháp này siêu thoát, phong ấn đại trận tất nhiên bị phá hư, bị phong ấn diệt thế tà thần, tất nhiên được thả ra. Đến lúc đó, thế giới tất nhiên sẽ nghênh đón tận thế, thậm chí, thế giới hủy diệt, dạng này giá quá lớn. Hắn không đồng ý, thanh đế đồng dạng không có đồng ý. Bất quá, trước đó công tác chuẩn bị đã hoàn thành, mà sau cùng bên trên bước, chỉ cần 3 người liền có thể phát động sau cùng kế hoạch. Cho nên, tuy rằng phát sinh xung đột, thế nhưng Hắc đế 3 người đồng thời không có hạ tử thủ, làm khó hắn, Viêm đế cũng không hết hy vọng, thế là bắt đầu tìm kiếm gia tăng thực lực biện pháp. Dùng 3 năm thời gian, rốt cục bị hắn từ một chỗ tuyệt địa phát hiện luân hồi tịnh thổ, cái này có thể nghe nói dung nhập động thiên sau đó có thể siêu thoát luân hồi, đột phá thọ nguyên hạn chế, gia tăng thọ nguyên, thậm chí trường sinh bất lão bảo vật. Viêm đế tìm tới thanh đế, phân ra hắn một phần, sau đó nói ra kế hoạch của hắn. Viêm đế quyết định giả trang đồng ý kế hoạch của bọn hắn, lấy hòa hoãn cùng 3 người khác ở giữa khẩn trương quan hệ. Sau đó tiến vào niết bàn đại trận sau đó, lấy luân hồi tịnh thổ đột phá thọ nguyên hạn chế. Tiếp đó tại những người khác niết bàn thời gian bên trong siêng năng tu luyện, tranh thủ thực lực tiến thêm một bước. Chờ 1000 năm sau đó, thực lực tăng nhiều 2 người liền có thể đối phó phía sau trạng thái cực kém. Thực lực không có tăng lên, thậm chí có thể thực lực đại tổn 3 người khác. Luân hồi tịnh thổ dung nhập động thiên sau đó, Viêm đế lập tức rõ ràng, luân hồi tịnh thổ là một cái bẫy. Trước khi chết, suy nghĩ minh bạch bản thân bị lừa rồi, đành phải dùng sau cùng khí lực, tại quan tài cái nắp bên trên lưu lại di ngôn, không chỉ có nói rõ sự tình trải qua, còn khuyên bảo hắn hậu nhân, 1000 năm sau có thể có diệt thế đại kiếp, để bọn hắn trốn ở niết bàn đại điện bên trong, kéo dài hơi tàn, chờ đợi có thể xuất hiện một đường sinh cơ kia. Viêm đế hiển nhiên biết rõ hỗn độn thần ma tồn tại, hắn sau cùng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào có thể hàng lâm giới này hỗn độn thần ma thân lên. Rồi, chân tướng, cùng ta thôi diễn không sai biệt lắm. Còn như cái này di ngôn, như là đã sẽ không diệt thế, nó cũng liền không cần xuất thế, sẽ phá hủy đi, điển hoa hủy đi nắp quan tài tử bên trên chữ viết. Hết thảy phục hồi như cũ sau đó, vung tay lên, đóng cửa lại, rời đi nơi đây, điển hoa một cái lắc mình, xuất hiện lần nữa lúc, đã về tới thanh đế thành, tiên tổ thế nào biến mất. Thông hướng yêu thú thế giới thông đạo cũng đã biến mất. Đây là có chuyện gì? Ông thành trận pháp cùng không gian thông đạo trận pháp là một thể. Điển hoa bọn hắn kích hoạt sau đó, những người khác liền có thể thấy được. Khi bọn hắn theo kế hoạch tiến hành, hỏng mất thế giới thông đạo, phá hủy phong ấn đại trận, Thanh Yểu bọn hắn mới có thể nhìn thấy ông Thành bên trong tràng cảnh. Thế nhưng, tràng cảnh này kết quả phân tích cũng không tốt, cũng khó trách Thanh Yểu biểu hiện lo lắng như vậy. Thanh Phong ngược lại trấn định nhất, khuyên giải nói, cô, An chớ vội, từ trước đây tiên tổ an bài năm sau. Hiển nhiên, tất cả những thứ này đều tại tiên tổ trong dự liệu. Tiên tổ như là đã sớm làm xong an bài. Chúng ta kiên nhẫn chờ một chút là được. Dù sao Thanh Phong đã làm tốt dự tính xấu nhất. Cho nên, hắn cũng không vội. Ước chừng qua khoảng một canh giờ, Điển Hoa thân ảnh tại trước mắt của bọn hắn xuất hiện. Thanh Yểu kích động kêu lên. Tiên tổ, ngài trở lại rồi. Ta còn tưởng rằng, Điển Hoa gật đầu cười, nói, yên tâm đi, ta không sao, đúng rồi, sắp xếp của ta, chuẩn bị xong chưa? Thanh Yểu lại lần nữa gật đầu xác nhận nói, chuẩn bị xong, tiên tổ, tốt, vậy thì bắt đầu đi. Tiên tổ, mục tiêu là, Điển Hoa cười nói, thế giới này, chỉ còn lại ta một cái đại đế. Các ngươi nói, mục tiêu là cái gì? Thanh Phong con người co rụt lại, hoảng sợ nói, tiên tổ, ngài muốn, trăm thành quy nhất, nhất thống thiên hạ. Thanh Yểu nghe xong, sững sờ xem Điển Hoa gật đầu cười, xác nhận Thanh Phong suy đoán, trăm thành quy nhất, thiên hạ nhất thống, cái này, chuyện này, điều này có thể sao? Nếu như là thiên hạ chỉ có tiên tổ một cái đại đế. Như thế, thật đúng là có rất lớn có thể thực hiện. Dù sao, kia là một tôn đại đế a. Cuối cùng 2 năm, Thanh Đế thành nhất thống thiên hạ, thành lập Thanh Đế nước. Lúc đầu là Thanh Đế thành, trở thành nội thành, ông thành, xây lại Thanh Mộc cửa lớn. Nó không còn là thông hướng yêu thú thế giới, mà là một cái thông hướng Thanh Đế tiểu thế giới thông đạo. Điển Hoa đứng tại phương viên trăm dặm Thanh Đế tiểu thế giới chỗ giữa luân hồi thụ phía dưới. Đối đã xưng đế Thanh Yểu cùng lập làm thái tử Thanh Phong. Dặn dò, Thanh Đế tiểu thế giới là Thanh Đế nhất tộc Thánh Địa. Bên trong linh khí là chủ thế giới gấp mấy trăm lần. Hơn nữa, Thanh Đế đích hệ huyết mạch tốc độ tu luyện có bổ trợ. Chủ yếu nhất là Thanh Đế bên trong tiểu thế giới không có thiên đạo hạn chế, có thể đột phá tam tinh đại đế vị cách. Thanh Yểu ánh mắt có chút ướt át, nghẹn ngào nói, tiên tổ, ngài lại phải ngủ say sao? Điển Hoa gật đầu cười nói, ta tuy rằng cảnh giới thêm gần một bước, thành lập Thanh Đế tiểu thế giới, trở thành tiểu thế giới chi chủ, trường sinh bất lão, trường tồn cùng thế gian, thế nhưng cũng có gông cùm xiềng xích, yêu cầu tại luân hồi thụ bên trong tiến hành ngủ say. Ta tin tưởng, coi như ta luôn luôn ngủ say bất tỉnh, có được đại đế thực lực cùng vô địch thiên hạ quân trận, đồng dạng có thể trấn áp thiên hạ, vạn thế vĩnh hưng. Nói xong, Điển Hoa thân ảnh lóe lên, liền biến mất không thấy. Không có cho Thanh Yểu cùng Thanh Phong mời ở lại cơ hội. Thanh Phong từ đầu tới đuôi từng câu cũng chưa hề nói. Chỉ là trong mắt sớm đã không còn đề phòng. Ánh mắt trở nên cùng Thanh Yểu một dạng. Nhìn về phía Điển Hoa trong mắt, đều là tín nhiệm cùng ỷ lại. 2 năm này ở chung, đã cho Thanh Phong chân chính nhận thức được. Tiên tổ là cỡ nào cơ trí rộng rãi một người. Bản thân trước đó sở hữu suy đoán đều chẳng qua là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử mà thôi. Nhìn qua luân hồi thụ, Thanh Phong hai mắt nước mắt mục đích, nhẹ giọng tự lẩm bẩm, tiên tổ, thật xin lỗi. Thanh Yểu cũng không nghe thấy Thanh Phong nói cái gì, nàng lúc này chỉ là si ngốc nhìn qua luân hồi thụ, tự lẩm bẩm âm thanh nhẹ hô, tiên tổ. Thanh Yểu không được nghĩ lại tới 5 năm trước, Thanh Đế thành phá thành sắp đến, nàng cùng Mang Thanh Phong hai người không thể không mở ra tiên tổ chi mộ. Ngày đó, bọn hắn cũng mở ra một cái thế giới khác, mở ra một cái khác đoạn, đặc sắc xuất hiện nhân sinh, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.